Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Gian Khách của tác giả Miêu Nị. Tập 79. Chương 781, ngắm sao trời. Nghe được hai chữ đi thôi kia, Lý Cuồng Nhân trầm mặc trong khoảng thời gian rất dài, sau đó mới gật gật đầu mấy cái. Lúc này hai người cơ hồ là đang sóng vai ngồi trên giường, lưng dựa thẳng vào vách tường của gian phòng giam, vô cùng ăn ý tùy tiện giơ lên hai cánh tay đang bị còng vào nhau. Hứa Nhạc giơ tay trái, Lý Phong giơ tay phải, cả hai đồng thời hướng về phía hai phương hướng khác nhau dùng sức kép mạnh một cái. Cái còng tay hợp kim đặc chế đã một phen khóa tay bọn họ lại với nhau rất nhiều ngày qua kia. Hệ thống móc khóa vô cùng tinh vi sớm đã bị mấy ngón tay Lý Phong phá hỏng rồi, cho dù là có kiếm được chìa khóa cũng không có cách nào mở ra nổi. Nhưng mà hai cái gã nam nhân đang ngồi ở trên giường kia nhìn qua vô cùng tùy tiện kéo mạnh một cái. Thế nhưng nó lại bắt đầu rung động dữ dội, phát ra thanh âm rắc rắc khô khốc, dần dần vặn vẹo biến hình. Một tiếng rắc gãy rời của kim loại vang lên thanh thúy, vang vọng quanh quẩn bên trong gian phòng giam im lặng tĩnh mịch kia, cái còng tay hợp kim cực kỳ chắc chắn. Vì mục đích đối phó với Hứa Nhạc mà tiến hành đặc chế cường hãn hơn bình thường gấp chục lần, thế nhưng mà cứ như vậy lại bị hai gã nam nhân tùy tiện kéo cho gãy rời ra. Cũng chỉ còn lại có hai cái còng tay hình tròn sáng loáng ở trên cổ tay của hai người không ngừng xoay chuyển liên hồi, dần dần tiêu hóa đi luồng lực lượng vô cùng khủng bố mà bọn chúng vừa mới thừa nhận trong thời khắc vừa mới trước đó. Phần mặt kim loại sáng bóng lạnh như văng của nó vỡ ra, thỉnh thoảng chớp động lên mấy cái. Mấy gã chiến sĩ đặc chủng tinh nhuệ của quân đội liên bang từ đầu đến giờ vẫn mãi luôn canh giữ bên ngoài cửa phòng giam, nhìn chằm chằm vào bên này, nhìn thấy một màn kia, liền trực tiếp bị dọa cho chấn động đến mức thân thể cứng ngắc, đồng tử trong mắt co rút lại mãnh liệt, lâm vào trạng thái tinh thần ngơ ngẩn trong khoảng thời gian rất lâu cũng không thể hồi phục lại được. Mãi cho đến khi Lý Phong mang theo sắc mặt lạnh lùng, bước tới cạnh cửa ho khẽ một tiếng, bọn họ mới có thể phản ứng lại, động tác so với dĩ vãng càng thêm cẩn thận hơn rất nhiều mở cửa phòng ra. Nhìn theo bóng dáng khôi ngô cường hãn hùng vĩ của Lý Phong đang dần dần biến mất ở cuối hành lang lối ra, lại nhìn về phía Hứa Nhạc, vẫn như cũ đang ngồi ngây ngốc trầm mặc nhìn về phía những thi thể cùng với máu đen do đám ruồi bọ mũi mỏng trên bức tường đối diện kia. Mấy gã binh sĩ bộ đội đặc chủng đã từng tu luyện qua tại tu thân quán phí thành kia, trong quá khứ từng tự nhận kỹ năng cận chiến của chính mình không tệ, thế nhưng vào lúc này vẫn như cũ khó có thể tin tưởng nổi rằng trên thế giới này không ngờ thật sự còn có người chỉ bằng vào sức mạnh thân thể chính mình là lại có thể mạnh mẽ bẽ gãy cái còng tay hợp kim đặc chế cứng rắn đến như thế kia. Hơn nữa bọn họ lại chỉ cùng có sức mạnh của một cánh tay mà thôi. Đây là con người hay là robot đây? Đám bộ đội tinh nhuệ kia đối với cái lời đồn đại từng nghe được bên trong quân đội kia cũng không hoàn toàn tin tưởng cho lắm. Thế nhưng mãi cho đến thời điểm này mới hoàn toàn chấp nhận chuyện đó, Hứa Nhạc cùng với Lý Cuồng Nhân không hề nghi ngờ gì, chính là hai gã nam nhân cường đại nhất trong quân đội liên bang này. Chỉ có điều tình cảnh bọn họ hiện tại cũng hoàn toàn không giống nhau, Lý Phong có thể bất cứ lúc nào rời đi khỏi cái gian nhà giam này. Còn Hứa Nhạc lại cũng chỉ có thể trầm mặc ngồi ngây ngốc bên trong cái gian nhà giam này, cùng chờ đợi tử vong chậm rãi đến. Hứa Nhạc ngồi dựa thẳng lưng trên tường, khẽ nghiêng đầu nhìn về phía bức tường màu tuyết trắng ngay đối diện kia ngẩn người nhìn. Với nhãn lực kinh người của hắn, thậm chí còn có thể rõ ràng nhìn thấy bên trong những vết máu đen thui đọng lại trên vách tường kia. Những thi thể nhỏ bé của đám ruồi bọ mũi mỏng kia mặc dù là đã sớm khô héo chết từ bao giờ rồi, nhưng mà hai cánh của nó vẫn còn nhếch cao lên. Xem ra cái đám gia hỏa đáng thương khiến cho kẻ khác chán ghét kia, vào mùa hè khi mà bị vị chủ nhân trước đây của gian nhà giam này đánh chết, vẫn còn đang phí công muốn ý đồ chạy thoát đi. Cần gì phải trốn đi vậy? Thân là một đầu ruồi bọ mũi mỏng, vận mạng của các ngươi không phải là chết ở trong hố phân, thì cũng chính là chết trên đường đi tìm kiếm hố phân mà thôi. Từ chỗ hố phân mà chạy trốn, cũng chỉ là tìm tới một cái hố phân khác mà thôi, thì lại có ý nghĩa gì nữa cơ chứ? Hứa Nhạc mệt mỏi nhắm lại ánh mắt của chính mình, lắng nghe bên ngoài cửa nhất thời truyền đến tiếng bước chân dồn dập mà chỉnh tề. Đoán được khẳng định là bên phía nhà giam quân sự Khuynh Thành đã vội vàng gia tăng thêm cấp bậc bố trí an toàn đối với chính mình. Hắn hiểu rất rõ ràng, Lý Cuồng Nhân lúc trước khi rời đi đã lựa chọn trực tiếp bứt đứt cái còng tay hợp kim cứng rắn kia. Chính là nghĩ muốn không một tiếng động nói cho bên phía phương diện nhà giam quân sự biết rõ. Một cái thủ đoạn đơn giản như vậy căn bản không có biện pháp nào trói buộc được hai bàn tay mạnh mẽ mà hữu lực của chính mình kia. Đối với điểm này, trong lòng Hứa Nhạc cũng không có bất cứ sự thất vọng hay là oán hận gì cả, ngược lại còn cho rằng đây là chuyện đương nhiên theo lẽ thường. Một khi đã xác nhận chính mình là người đế quốc rồi, vậy thì Lý Cuồng Nhân tất nhiên sẽ không để cho chính mình có cơ hội gì thoát đi. Đối lại là hắn trước kia, hắn khẳng định là cũng sẽ làm ra quyết định giống hệt như vậy mà thôi. Cánh cửa hợp kim nặng nề cứng rắn của gian phòng giam kia lặng lẽ không một tiếng động nhẹ nhàng mở ra. Mấy gã nhân viên công tác của nhà giam quân sự mang theo thần tình khẩn trương rất nhanh tiến vào, đầu tiên là ngồi xổm xuống đất. Một phen đem cái khóa còng chân xiềng xích từ lực vốn đã nặng nề trên chân của Hứa Nhạc gia tăng lên, cấp bậc cao nhất, sau đó một phen đem thêm ba cái còng tay hợp kim cường lực móc lại lên cổ tay của hắn. Trên cổ tay trái của hắn ngay từ đầu vẫn luôn có một cái vòng tay kim loại màu bạc, lại còn có một cái còng tay bị gãy lúc nãy. Lại còn có thêm ba cái vòng tay hợp kim đặc chế cường lực mới nữa, dày dày đặc đặc chen chúc nhau tại cùng một chỗ. Ngẫu nhiên va chạm nhẹ vào nhau, phát ra những tiếng vang kim loại thanh thúy vô cùng vui tai, nhìn qua xinh đẹp vô cùng. Giống hệt như là mấy cái xuyên bạc đeo trên cánh tay thanh tú của các cô nàng thiếu nữ hay đeo trong tiết lưu hỏa trên tinh cầu S3 vậy. Nếu như là lần trước ở trong nhà giam quân sự Khuynh Thành, Hứa Nhạc khẳng định sẽ bật cười đối với chuyện này, nhưng mà hiện tại hắn lại cũng không nghĩ muốn cười nữa. Thậm chí ngay cả tư thế thân thể của hắn cũng không có chút xíu biến hóa nào cả, căn bản hoàn toàn không thèm để ý đến những người này. Chỉ là đến lúc gã bác sĩ của nhà giam ý đồ muốn tiêm vào cơ thể hắn một vài loại thuốc men gì đó, hắn mới khẽ quay đầu nhìn lại, liếc mắt nhìn đối phương một cái. Tuy nhiên hắn cũng không có ý đồ ngăn cản động tác tiêm thuốc của gã bác sĩ kia, chỉ là nhìn xem một chút mà thôi. Không biết trải qua thời gian bao lâu sau đó, thân thể Hứa Nhạc giống hệt như là một bức thạch điêu. Đột nhiên rốt cuộc cũng từ trong trạng thái khó hiểu, tâm lý bị đả kích kịch liệt bởi vì cái gì đó dẫn phát kia mà tỉnh thần lại. Ánh mắt hắn vẫn như cũ là lạnh nhạt vô tình, không có một chút biểu tình nào cả. Cặp lông mày rậm rạp, bình thường có khi giống hệt như là cặp phi đao vừa mới tuốt ra khỏi vỏ. Có khi giống như hai hàng lá liễu vui cười trong gió, và lúc này vẫn như cũ nhìn qua nhàn nhạt đầy miễn cưỡng vậy. Tư thế vẫn như cũ không hề biến đổi gì cả, nhưng mà đại não hắn cuối cùng cũng đã khôi phục lại năng lực ngẫm nghĩ tự hỏi vốn có của mình. Người đế quốc, bản thân chính mình là người đế quốc. Chính mình bao nhiêu tuổi mới biết được rằng trên thế giới này hóa ra cũng không chỉ có người Đông Lâm, người Tây Lâm, người Thượng Lâm, mà còn có cả người đế quốc nữa. Vặn vẹo thân thể giống hệt như là đang vặn một cái khăn lông ướt vậy, Hứa Nhạc trong lúc vặn vẹo thân thể đồng thời ra sức suy nghĩ, cố gắng tự hỏi nhớ lại rất nhiều những chuyện tình của chính mình từ thời thơ ấu. Thậm chí ngay cả hai hàng lông mày rậm rạp của hắn lúc này cũng đã nhướng lên một trận, lại vẫn như cũ nhớ không nổi càng nhiều những chuyện thời thơ ấu. Hắn cũng chỉ mơ hồ nhớ được loáng thoáng một vài chuyện như là trước đây phụ thân của chính mình thường xuyên ngồi bên cạnh bàn ăn mà đọc báo, cảm khái đối với sự tàn bạo của đám người đế quốc. Mà những khi mà phụ thân dùng người đế quốc để hù dọa mỗi khi tiểu nghệ không nghe lời, thì mẫu thân sẽ ba ba kêu loạn lên, mắng phụ thân không nên hù dọa trẻ con như thế, phụ thân ngay lập tức sẽ ha hả cười tỏ vẻ có lỗi. Bản thân hắn hiện tại kỳ thật đã nhớ rất ít về cuộc sống của chính mình từ thời thơ ấu, bởi vì năm tháng thật sự là quá mức xa xôi. Khi mà cái chàng sụp hầm mỏ đáng sợ kia phát sinh, khiến cho hơn phân nửa khu vực khai thác mỏ cùng với khu vực dân cư sinh hoạt xung quanh đó cũng phải bị liên lụy. Độ tuổi của hắn lúc đó vẫn còn rất nhỏ, cũng không có quá nhiều ký ức rõ ràng đối với những chuyện đó. Bởi vì lúc đó hắn đã cùng đám người tiểu duy ca chạy đến khu quặng mỏ bỏ hoang chơi trò chơi robot đối chiến. Cho nên Hứa Nhạc cùng với đám kia mới cực kỳ may mắn mà sống sót trong tràng thảm họa kia, nhưng mà vị phụ thân đang làm việc sâu bên trong lòng đất lúc đó đã chết. Mẫu thân cùng với tiểu nghệ lúc đó đang sinh hoạt trong nhà cũng đã chết hết rồi, người nhà của tiểu Duy Ca cũng đã chết rồi, phụ thân của tiểu Cường cũng đã chết. Đại khu Đông Lâm sinh ra một đống cô nhi, ngoại trừ những chuyện này ra, cũng chẳng có cái gì đáng để cho hắn nhớ nổi nữa. Một đám bọn nhỏ khoảng chừng 10 tuổi khóc lóc kêu cha gọi mẹ đến mức ít hầu khô khốc, cặp mắt sưng vù. Trơ mắt nhìn một đám robot công trình phí công lật lên từng phiến xi măng lớn nặng nề, tràng cảnh cực kỳ bi thương mà hỗn loạn. Hứa Nhạc thậm chí cũng không thể nào tìm ra được di thể của cha mẹ mình, cũng chỉ ôm ra được thân thể của muội muội Tiểu Nghệ mà thôi. Mãi cho đến bây giờ hắn vẫn còn nhớ rõ ràng cái thi thể nho nhỏ đáng yêu kia, vào lúc đó không ngờ lại lạnh như băng đến như vậy. Đúng vậy, hiện tại mộ phần của Tiểu Nghệ vẫn như cũ còn ở trên một cái sườn núi nhỏ bên ngoài Nạp Tây Châu tại đại khu Đông Lâm. Một thời gian lâu như vậy rồi mà hắn cũng không có quay trở về thăm qua lần nào, điều này khiến cho hắn cảm thấy phi thường xấu hổ. Mà đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho hắn không muốn nhớ lại chuyện về thời thơ ấu của mình. Vậy còn người đế quốc kia thì là người thế nào? Cặp mày rậm rạp của Hứa Nhạc rất nhanh cau chặt lại một cách kịch liệt, ánh mắt của hắn dương mắt nhìn chằm chằm về phía vách tường đối diện, nhưng mà tâm tình hắn lại không biết đã đặt ở nơi nào rồi. Hắn nhớ rõ ràng chính mình lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng của một người đế quốc như thế nào chính là ở trên kênh tin tức đài truyền hình liên bang. Hình như là trong một bộ phim phóng sự truyền hình nào đó, giảng thuật lại một lần duy nhất trong lịch sử mà bên phía sứ đoàn của Hoàng gia đế quốc đến viếng thăm liên bang. Bên trong lời thuyết minh của một gã biên tập viên liên bang tràn ngập loại cảm giác về sự ưu việt chủng tộc, theo kiểu như là đứng bên trên mà nhìn xuống dưới. Cứ mỗi cách nhau 3 phút thời gian thì sẽ nghe được một lần trào phúng mãnh liệt đối với việc đám người bên trong sứ đoàn đế quốc kia phảng phất như là vĩnh viễn không bao giờ biết nở nụ cười vậy. Đối với bản thân Hứa Nhạc hắn mà nói, hắn chỉ nhớ rõ ràng là lúc ấy hắn phát hiện ra rằng người đế quốc xuất hiện trên TV kia cũng không giống như là những lời mà phụ thân chính mình đã từng nói qua vậy. Toàn thân trên người, bao gồm cả trên mặt cũng tràn ngập những lông lá rậm rạp tràn đầy đáng sợ vậy. Vì thế mỗi khi hắn nhớ tới những người nhà đã từng chết đi rồi kia, hắn lại len lén chạy đến những khu vực hầm mỏ bỏ hoang khóc lớn một hồi. Lần đầu tiên chính mình tận mắt nhìn thấy người đế quốc sống là ở chỗ nào? Hẳn là lần đó ở trên khỏa tinh cầu tên là 5460 tại biên thủy Tây Lâm kia, lúc đó chính mình mang theo giản thủy nhi trong đầu Robot MX. Dưới sự truy kích kịch liệt của đại đội Robot Lang Nha đế quốc mà phóng chạy trốn chết, lần đầu tiên cùng với đám người đế quốc gặp nhau chính là một lần gặp mặt sinh tử. Còn về gặp qua cảnh người đế quốc chết là lúc nào? Hắn cũng đã từng nhìn thấy qua không biết bao nhiêu lần rồi. Ánh thái dương nhàn nhạt bên ngoài cửa sổ hướng về phía đường chân trời dài ở phương Tây xa xa mà chậm rãi chìm dần xuống dưới, ánh sáng bên trong phòng đã trở nên ảm đạm hơn trước rất nhiều. Bên trong nhà giam quân sự Khuynh Thành cũng không có giống như tại đặc khu thủ đô, chiều chiều lại rơi xuống một cơn mưa thu rét lạnh như vậy. Hứa Nhạc ngồi dựa lưng trên giường kia lại tựa hồ như là đã bị đông lạnh lại vậy, tùy tiện để cho ánh sáng hoàng hôn ở trên mặt của hắn dần dần biến mấy, bóng đêm bao phủ lấy toàn bộ mặt đất. Hắn mãi cũng không có bất cứ động tác nào cả, cũng chỉ có trầm mặc ngồi đó mà thôi. Hết trầm mặc thì cũng chỉ là trầm mặc, nhưng nỗi buồn ngơ ngẩn cũng không có bên trong sự trầm mặc kia mà biến mất. Hắn cũng chỉ là hờ hững mà nhớ lại, ngẫm nghĩ lại rất nhiều những chuyện tình năm xưa. Có rất nhiều những chuyện tình trước kia hắn căn bản không thể nào thấu hiểu nổi, dần dần ở trong đầu của hắn biến thành một con đường hàm số phi thường rõ ràng chặt chẽ. Tuy rằng hắn thật sự cũng không biết rằng cái đường cong hàm số của bản thân cuộc đời hắn có biến số ban đầu là cái gì, sẽ biến đổi như thế nào, nhưng mà cái đường cong hàm số này đi đến một đoạn ngắn nào đó đã dần dần hiện ra đáp án của nó. Ví dụ như là vì cái gì trong toàn bộ liên bang này, ngoại trừ những người của Lý gia, thì cũng chỉ có mỗi bản thân mình là có thể học được thứ năng lực đặc thù kia của Hoàng thất đế quốc. Ví dụ như là vì cái gì cái gã nam nhân thích du đãng khắp nơi bên trên các tinh cầu vũ trụ, không ngờ lại chấp nhận ở trên Đông Lâm kia mà ngẩn ngơ một khoảng thời gian dài như vậy, hơn nữa lại còn phi thường trùng hợp xuất hiện ở ngay bên cạnh người chính mình như thế. Phải biết rằng bên trong cái thế giới chân thật thực tế này, cho tới bây giờ cũng chưa từng có cái thứ gọi là kỳ ngộ như là bên trong tiểu thuyết kia vậy. Những sự kiện trùng hợp cho dù có xác suất cực nhỏ cho dù có xảy ra đi, chăng nữa thì cũng đều phải có nguyên nhân nào đó ở bên trong. Những người giàu có thì sẽ có con cháu cũng là người giàu có, bên cạnh những người truyền kỳ đều là những người truyền kỳ. Cái kiểu chuyện xưa như là tay không làm nên sự nghiệp vĩ đại, một tiểu tử ngốc vô tình gặp phải minh sư trở thành nhân vật truyền kỳ, chung quy cũng chỉ có thể là chuyện trong tiểu thuyết mà thôi. Như vậy thì chuyện chính mình tiến vào trong cái cửa hàng sửa chữa máy móc của đại thúc chẳng lẽ cũng là một cái âm mưu hay sao? Không phải, hắn cũng không muốn một fan đem chuyện gặp mặt kỳ ngộ giữa một gã thiếu niên cùng với một gã đào phạm kia có mối liên hệ gì đối với cái chữ âm mưu này. Không nghĩ ra thì tự nhiên cũng không cần phải nghĩ tới nữa. Hứa Nhạc nghĩ cảm thấy thân thể chính mình thật sự mỏi mỏi mệt mệt đến chết đi được, thầm nghĩ muốn ngủ một giấc cho khỏe lại, nhưng mà lại căn bản không thể nào đi vào giấc ngủ được. Bởi vì những sự thay đổi bất ngờ khó có thể nào thừa nhận nổi kia cứ như là vô số những con kiến nhỏ bé không ngừng bò loạn bên trong thân thể của hắn vậy. Chúng nó cứ trầm mặc lặng lẽ mà tràn đầy khinh miệt cắn xé, nhai nuốt sức sống bên trong thân thể của hắn, phụt ra một đám dịch vị có tính ăn mòn cực mạnh đối với thân thể hắn. Mớ dịch vị kia một khi rơi xuống nước sẽ phát ra thanh âm xèo xèo xung động mãnh liệt, một cảm giác đau đớn cùng với nóng cháy bỏng rát hóa thành con đao thẳng tắp sắc bén. Một đống hỏa diễm thiêu đốt thành một đoàn bên trong lồng ngực, bắt đầu mãnh liệt thiêu đốt lên một trận. Đoàn hỏa diễm thiêu đốt này thật sự khiến hắn khó có thể nhẫn nhịn nổi được, chẳng biết vì nguyên nhân gì khiến cho hắn cảm thấy phẫn nộ vạn phần. Hứa Nhạc rốt cuộc cũng động thân, hắn từ trên giường đứng thẳng người lên, cặp môi mỏng manh gắt gao mím chặt lại một chút, nhảy xuống khỏi giường. Nắm tay giơ lên cái giường tù nặng nề bên cạnh mình, hướng về phía vách tường tuyết trắng đối diện mình ném mạnh một cái cật lực. Tựa hồ như là muốn một phen đem cái đám máu khô cùng với đám thi thể đã sớm khô héo của ruồi bọ mũi mỏng kia đập một cái cho dập nát hoàn toàn. Bốp một tiếng nổ vang, cái giường tù phạm kia nháy mắt vỡ tan thành 4-5 mảnh vụn, bụi mù bốc lên mãnh liệt. Ngoài cửa phòng giam nhất thời truyền đến thanh âm quát lớn đầy nghiêm khắc của đám bộ đội đặc chủng, thế nhưng Hứa Nhạc hắn lại giống như là chẳng hề nghe được lời nào vậy, cũng không có chút cảm giác nào cả. Hắn đấm thật mạnh một quyền kịch liệt, trực tiếp một phen đem cái bàn vuông duy nhất bên trong gian phòng giam oanh kích thành vô số mảnh vụn. Oanh, oanh, oanh, oanh. Bên trong gian phòng giam nhất thời vang lên vô số những thanh âm vô cùng cuồng bạo, những mảnh gỗ vụn bắn nhanh ra khắp nơi bốn phía xung quanh. Cả đời này của Hứa Nhạc, đây chính là lần đầu tiên làm càn phát tiết ra tình tự của chính mình như thế này. Hắn gần như là điên cuồng đập phá loạn xạ bất cứ thứ gì trước mặt hắn có thể gặp lại, đến cuối cùng thậm chí ngay cả bên trên cánh cửa hợp kim cực kỳ cứng rắn kia cũng xuất hiện một cái hố sâu cực kỳ khủng bố. Liền đúng vào lúc này, khóe mắt của hắn dừng lại ở bên trên cửa sổ, nhìn về phía cánh cửa thủy tinh xa xa, tầm mắt kia nhìn qua có chút biến dạng một chút. Lại thấy được bên trên bầu trời đêm cuối mùa thu lại lóe lên đầy ánh sao sáng ngời. Không biết bởi vì cái gì mà những sợi dây thần kinh bình thường vẫn luôn luôn vĩnh viễn kiên cường, ngày hôm nay lại lần đầu tiên biến thành yếu ớt, vào giờ phút này lại trở nên phi thường xúc động từ sâu bên trong nội tâm. Hứa Nhạc liếc mắt nhìn về phía ánh sao trời sáng lạn trên đỉnh đầu mình, cứ như vậy mà im lặng ngắm nhìn mãi một lúc thật lâu, sau đó dần dần chậm chậm tiến đến bên cạnh cửa sổ. Trên mặt đất vẫn còn nằm nguyên một cái bao thuốc lá vẫn còn hơn phân nửa, cùng với một cái bật lửa, đại khái là do Lý Cuồng Nhân trước khi rời đi lưu lại. Hứa Nhạc nhặt bao thuốc lên, lấy ra một điếu, châm lên, nhét vào trong miệng. Hắn khẽ nheo mắt lại một chút, lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời đêm tràn ngập ánh sao bên ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng thốt lên một tiếng, cao cái con mẹ mày. Chương 782, Thái tử ra trong phòng giam. Kể từ những năm đầu của hiến lịch 37 liên bang cho tới nay, ở trong lòng mỗi một người liên bang cũng đều có hình ảnh xấu xí của một người đế quốc. Trong suy nghĩ của bọn họ, những kẻ địch phi thường tàn nhẫn ở tại tinh vực Tả Thiên kia chính là những tên gã nhân hiếu sáu không có trái tim. Là một chủng tộc thấp kém, vẫn còn đang ngập ngụa dãy dụa bên trong chế độ xã hội thấp kém bảo thủ cổ hủ. Ví dụ như là Hùng Lâm Tuyền lúc trước ở trên tinh cầu Mạc Hoa đã phẫn nộ gào thét thể hiện rõ ràng tâm tình thực tế trong lòng chính mình vậy. Trong suy nghĩ của hắn, đám người đế quốc khốn kiếp căn bản không có khả năng có được những phẩm đức đáng để cho người ta khen ngợi. Thậm chí ngay cả Lý Phong, bắt đầu từ 12 tuổi trở đi liền đã ở tại Tây Lâm cùng với quân đội đế quốc chiến đấu không ngừng, lại theo bản năng cho rằng người đế quốc không ai là người tốt cả. Lúc này Hứa Nhạc đang ở trong nhà giam nheo mắt lại, nhìn về phía phiến sao trời dày đặc bên ngoài cửa sổ, nghĩ đến thân thế ly kỳ của chính bản thân mình, nhịn không được nở nụ cười tự giễu một cái. Trong thời gian mấy năm gần đây, hắn đã vì liên bang mà chiến đấu chém giết kịch liệt cùng với đế quốc, hóa ra những kẻ mà hắn giết chết kia toàn bộ cũng đều là những người đồng tộc của chính mình. Hóa ra chính mình lại thuộc về cái chủng tộc mà trong lòng, trong mắt của người liên bang cho rằng thấp kém mông muội sao. Trên mình khoác ánh quang huy anh hùng chiến đấu rạng ngời, trong tay nắm lực lượng mạnh mẽ, hắn mãi vẫn luôn trầm mặc mà bướng bỉnh đi trên con đường mà tự cho mình là chính xác, nhưng mà những đám mây trắng trên bầu trời còn chưa kịp biến thành mưa rơi xuống, ruộng dâu trên mặt đất vẫn còn chưa bị biểu cả thôn phệ hết, thì gã anh hùng chiến đấu liên bang đã biến thành một tên tù phạm, đã trở thành một mầm mống u độ mà đế quốc chôn sâu bên trong liên bang rồi. Cái loại tương phản phi thường kịch liệt như thế này,

bởi vì tôi không muốn chết. Chương 784, huynh muội cùng với tỷ đệ. Sau khi cái tin tức khủng bố kinh người kia được tung ra, đối diện với sự đả kích tâm lý mạnh mẽ do chuyện tình này mang lại, cũng không có bất luận một dân chúng liên bang nào có tâm tình cảm thấy chân chính khoái trá cả. Cũng chỉ có bên phía chính phủ liên bang là có thể trong phút chốc thoát khỏi hoàn cảnh mưa gió phiêu linh trong khoảng thời gian vừa qua, tiến vào trong ánh dương quang ấm ấp, mãnh liệt mà thôi. Bản thân bên phía dinh thự tổng thống trong chuyện này vốn dĩ là nắm quyền chủ động, thế nhưng cũng không có mượn cơ hội này để mà hướng về phía các thế lực đối địch khởi phát nên một hồi tiến công mạnh mẽ, mà là mượn việc phóng thích tự do hai người thương thu cùng với châu Úc, mơ hồ hướng về phía các phương diện nào đó mà triển lộ ra thái độ của chính mình. Hiện tại vẫn còn đang trong thời kỳ chiến tranh khốc liệt cùng với phía bên đế quốc, cho nên bên trong xã hội liên bang mặc dù có thể cho phép xảy ra tranh chấp, thậm chí là đấu đá kịch liệt với nhau, thế nhưng lại không cho phép bùng nổ sự xung đột toàn diện được. Đây chính là loại thủ pháp đại hòa giải mà Tổng thống Mặt Bố Nhĩ tiên sinh từ trước đến giờ vẫn luôn phi thường am hiểu. Thực thi phi thường lưu loát xinh đẹp, dùng sự nhượng bộ của chính mình để mà đổi lấy sự nhượng bộ càng nhiều hơn từ phía đối phương. Trên thực tế, bất luận là thất đại gia tộc liên bang hay là chính phủ liên bang thì cũng đều không nghĩ muốn khởi phát nên một hồi xung đột toàn diện. Kể từ sau khi cái thời đấu tranh đẫm máu trong lịch sử đã qua đi, liên bang đã bình tĩnh trong một khoảng thời gian rất dài. Bây giờ đột nhiên khai chiến, bất luận là bên phía chính phủ liên bang vẫn còn có chút cố kỵ hay là bên phía các đại gia tộc vốn đã thái bình khá lâu, cũng đều khó có thể trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành được sự chuẩn bị điều động tài nguyên toàn diện cùng với sự chuẩn bị về mặt tâm lý. Ngày hôm nay, bên trong phiến trang viên thanh tú như bức trang giang sơn xinh đẹp phía sau hậu sơn núi Mạc Sầu kia, ở trên chỗ sân thượng uống trà có thể nhìn thấy được mặt hồ phản chiếu ngọn núi cao, đang tiến hành một buổi trao đổi cực kỳ quan trọng giữa hai nhân vật đại diện cho hai thế lực đứng đầu liên bang này. Đại khái nguyên nhân là bởi vì ngồi trên cái sân thượng lộ thiên này, căn bản không cần mở cửa cũng liền có thể nhìn thấy được núi cao. Cho nên một hồi đối thoại này có vẻ đặc biệt trực tiếp một chút, hai câu ba lời liền có vô số phong vân hội tụ lại. Nếu như ta nhớ không lầm, thì đây là lần đầu tiên Tổng thống tiên sinh ngài tiến vào phía sau hậu sơn núi Mạc Sầu thì phải. Thái phu nhân vươn một đầu ngón tay ra, nhẹ nhàng mân mê một chút phần tay cầm của tách cà phê bóng loáng đặt trên bàn trước mặt, mỉm cười nhìn về phía vị nam nhân trung niên ngồi đối diện mình, khẽ nói. Biểu tình của Tổng thống Mặt Bố Nhĩ tiên sinh cực kỳ bình tĩnh, cánh tay phải dày rộng khẽ tiêu sái vung lên một cái. Nhàn nhạt hồi đáp, ghé viếng thăm thật sự là hết sức dễ dàng thôi, nhưng mà ta phải lấy thân phận gì mà ghé thăm đây? Trước kia ta mãi cũng không biết rõ ràng mình phải sử dụng thân phận nào mà đến, cho nên cũng không tiện đến thăm phu nhân. Nụ cười trên mặt thai phu nhân dần dần thu liễm lại, rõ ràng hiểu được ý tứ mà đối phương muốn biểu đạt trong câu nói kia. Trong tràng tổng, tuyển cử Tổng thống Liên bang 5 năm trước đây, đối tượng mà phía sau hậu sơn núi Mạc Sầu lựa chọn ủng hộ chính là Mặt Bố Nhĩ, lúc đó vẫn còn là một vị nghị viên. Thậm chí lại còn không tiếc hết thảy mà chấp nhận những điều kiện hợp tác tương đối hà khắc của Mặt Bố Nhĩ, đó chính là bởi vì phía sau hậu sơn núi Mạc Sầu thật sự xem trọng ông ta. Nhưng mà trong khoảng thời gian 5 năm sau khi chính thức nhậm chức Tổng thống Liên bang, Mặt Bố Nhĩ tiên sinh mãi vẫn chưa từng đặt chân đến phía sau hậu sơn núi Mạc Sầu lấy một lần. Sử dụng thân phận gì quả thật là phi thường quan trọng, là Tổng thống của Liên bang hay là Tổng thống của phía sau núi Mạc Sầu. Mặt Bố Nhĩ không muốn sử dụng thân phận là một người được ủng hộ, cho dù thân phận là một người hợp tác đi chăng nữa, để mà đến viếng thăm cái phiến bức tranh giang sơn này. Mãi cho đến ngày hôm nay, cái chính phủ do ông ta lãnh đạo, rốt cuộc cũng đã có được đầy đủ thực lực, hoặc là nói tư cách để thản nhiên tiêu sái tiếp nhận lời mời đến thăm, trên thân phận là Tổng thống Liên bang. Ta có thể hiểu được dã tâm mạnh mẽ của một vị chính trị gia như ngài. Thậm chí là cả cái giấc mộng là vị Tổng thống Liên bang đầu tiên được liên nhiệm 3 lần chưa từng có trong lịch sử Liên bang từ trước đến nay. Thái phu nhân thoáng trào phúng nở nụ cười, nhàn nhạt nói, nhưng mà ta quả thật không ngờ đến được, dã tâm của ngài không ngờ lại xa đến như vậy. Thậm chí còn nghĩ muốn một phen đem mấy lão gia hỏa như chúng ta đây toàn bộ quẳng ném hết xuống mặt đất. Thanh âm của Tổng thống Mặt Bố Nhĩ vẫn như cũ vô cùng hùng hậu trầm thấp, nhưng uy áp bên trong cặp mắt phang lặng trong xanh của ông ta thì lại mạnh mẽ đến bức người. Phu nhân, ta hiểu được ngài đang suy nghĩ về chuyện gì. 5 năm trước đây, ngài đã vượt ra ngoài sự dự đoán của tất cả mọi người, lựa chọn cùng ta tiến hành hợp tác. Chẳng lẽ đó là bởi vì ta có sự ủng hộ mạnh mẽ của ba đại công hội trong liên bang, có được một vài cái lý lịch đối với ngài là không đáng nhắc tới hay sao? Không, đó là bởi vì phu nhân ngài sớm đã nhìn ra được trong bản chất của ta là loại người như thế nào rồi. Ngài biết rõ ràng một khi ta có thể trở thành tổng thống liên bang, như vậy tất nhiên sẽ có những ý đồ gì đó. Nghĩ muốn ở trên dòng lịch sử lưu lại một chút gì đó hoàn toàn khác biệt với tất cả những người khác. Ta không phủ nhận là sau cuộc tổng tuyển cử tổng thống liên bang lần trước chấm dứt, ta đúng là có ý định muốn tiến hành sửa đổi dự luật tổng tuyển cử cùng với đệ nhất hiến chương. Nếm thử việc trở thành vị tổng thống liên bang đầu tiên trong lịch sử có thể được liên nhiệm 3 lần. Nhưng mà trong khoảng thời gian 5 năm vừa qua, ngài tựa hồ như là cùng với loại quy hoạch này của ta luôn tỏ vẻ chấp nhận cùng với ủng hộ, đó là bởi vì cái gì? Tổng thống mặt bố nhĩ bình tĩnh nhìn chằm chằm. Thái phu nhân tiếp tục nhàn nhạt nói, bởi vì ngài cần có một người đồng bọn hợp tác mạnh mẽ cường đại như ta, dẫn đầu phá vỡ những điều khoản cứng rắn lạnh như băng của đệ nhất hiến chương kia. Chỉ cần có được một lần kinh nghiệm đầu tiên, như vậy những lần tiếp theo sau đó sẽ trở nên phi thường đơn giản rất nhiều. Trên cặp môi dày rộng của Tổng thống tiên sinh lộ ra một nụ cười nhàn nhạt trào phúng, tiếp tục nói, sau khi nhiệm kỳ liên nhiệm thứ ba của ta chấm dứt, đúng lúc đó thì Thái tử gia cũng sẽ theo đúng kế hoạch vừa vặn hoàn thành hai lần nhiệm kỳ nghị viên châu cùng với nghị viên thuộc Ủy ban Quản lý Liên bang. Ngài khẳng định hy vọng anh ta sẽ có thể trở thành vị Tổng thống liên bang trẻ tuổi nhất trong lịch sử liên bang này. Như vậy một khi ta thân là Tổng thống liên bang tiền nhiệm đã có thể liên nhiệm 3 lần, vậy thì thay Tổng thống kia sẽ vì cái gì mà không thể liên nhiệm đây? Đến lúc đó, ngài sẽ muốn cho anh ta liên nhiệm bao nhiêu lần? 2 lần, 3 lần, hay là 4 lần? Hoặc là nói để cho hắn vĩnh viễn được liên nhiệm, mãi cho đến khôi phục lại sự vinh quang của Hoàng Triều Thái Thị năm xưa. Ánh mắt Tổng thống mặt bố nhĩ cực kỳ nghiêm túc mà rực lửa dương mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thanh tú xinh đẹp của Thái phu nhân. Mang đến một cỗ cảm giác áp bách phi thường mạnh mẽ, phu nhân, nếu nói đến dã tâm, bản thân ngài mới là người đàn bà có dã tâm lớn nhất trong toàn bộ vũ trụ này. Bị Tổng thống mặt bố nhĩ tiên sinh không một chút khách sáo vạch trần ra hoàn toàn kế hoạch hoạt động cùng với mục tiêu cuối cùng của chính mình. Ánh mắt Thái phu nhân trong khoảnh khắc thoáng lóe lên một chút run sợ, như ngay lập tức đã khôi phục lại bình thường. Bà tay cầm tách trà trên bàn lên, hớp nhẹ hai hớp, trầm mặc không nói lời nào. Dã tâm lớn đến đâu thì cũng cần phải có một quyền lực tương đồng đi chung với nó. Muốn thử để cho lịch sử lui lại, quay trở lại thời kỳ Hoàng Triều tràn đầy sự thách thức kia. Có lẽ phu nhân ngài thật sự cho rằng bản thân mình chính là người đàn bà có quyền lực nhất trong toàn bộ vũ trụ này hay sao? Tổng thống mặt bố nhĩ nói đến đây chợt ngừng lại, liếc mắt nhìn về phía mặt hồ cạnh rừng cuối mùa thu bên ngoài sân thượng. Trên gương mặt ngăm đen chợt hiện lên một tia vẻ mặt hờ hững, nhưng mà xin ngài đừng quên rằng, ta mới chính là Tổng thống liên bang. Tổng thống tiên sinh, ta nghĩ trong thời gian 5 năm vừa qua, bất luận là ta hay là đám lão gia hỏa các đại gia tộc khác, cũng đều đối với vị Tổng thống dân tuyển ngài thể hiện đầy đủ sự thiện chí cùng với ủng hộ của mình. Thái phu nhân im lặng nhìn thẳng về phía Tổng thống mặt bố nhĩ, trầm mặc một lát sau, mới nói, thế nhưng mãi cho tới bây giờ ngài vẫn luôn ôm ấp ý đồ muốn thu hoạch càng thêm nhiều hơn những gì mình đã đạt được, cái này thậm chí đã vượt quá cái giới hạn mà một người có lý trí nên. Có. Cái giới hạn nào vậy? Cái giới hạn này là ai định ra đây? Chính phủ liên bang vì cái gì phải chấp nhận một cái giới hạn vô hình nào đó chứ? Hoặc là nói các người vẫn như cũ cho rằng lời nói của chính mình có thể mạnh mẽ hữu lực giống như là đại hiến chương hay là những phán lệ của tòa án tối cao hay sao? Tổng thống mặt bố nhĩ trào phúng liếc mắt nhìn Thái phu nhân, ngữ khí mạnh mẽ cường ngạnh hơi thoáng dịu nhẹ bớt một chút, nhẹ nhàng nói, phu nhân, thời điểm ban đầu ngài đã nói sai một điểm rồi, ta cùng với chính phủ của ta từ trước cho tới bây giờ cũng chưa từng bao giờ nghĩ qua rằng sẽ đem đám các người quẳng ném xuống mặt đất cả. Chúng ta chỉ là hy vọng phương pháp mà cái xã hội liên bang này vận hành có thể trở nên càng hợp lý hơn một chút mà thôi. Các tinh cầu quặng mỏ trong tinh hệ X3 đã sớm chuẩn bị xong cho quá trình khai khoáng lâu dài rồi. Nếu như kế hoạch không có vấn đề gì, vậy thì đại khái đến năm sau liền có thể bắt đầu thu hoạch. Những cái tinh cầu quặng mỏ bên đế quốc này cũng đều là do bộ đội liên bang dùng sinh mệnh cùng với máu tươi của chính mình mà đổi về. Mà công ty liên hợp quặng mỏ liên bang của ngài lại có hy vọng xa vời không bỏ ra bất cứ công sức nào, liền cướp đi lợi ích của toàn thể dân chúng liên bang hay sao? Cái này chính là một phương thức phi thường không hợp lý, cần phải bỏ nó đi. Nói chuyện đến thời khắc này rồi, Bên trong cặp mắt luôn luôn bình tĩnh của Thái phu nhân rốt cuộc cũng bắt đầu nở rộ ra quang mang sắc bén. Bà ta lạnh lùng nhìn chằm chằm Tổng thống tiên sinh, cực kỳ mạnh mẽ nói, công ty Liên hợp Quặng mỏ Liên bang bản thân có quyền quản lý đối với tất cả các tài nguyên quặng mỏ trong toàn bộ vũ trụ này, dựa vào những nhu cầu do chính phủ liên bang đưa ra mà tiến hành sự hợp tác toàn vẹn. Đây chính là một cái thiết liệt mà khi thời đại Cộng hòa bắt đầu, thay gia ta nguyện ý giao ra ngôi vị hoàng đế cùng với quyền lực trong tay mình một cách hòa bình, cùng với chính phủ đạt thành. Cái thiết luật này thậm chí còn được viết vào trong những điều luật bí mật của đệ nhất hiến chương nữa. Nó đã được chấp hành cả ngàn vạn năm nay rồi, không có bất cứ một đời chính phủ nào dám can đảm vi phạm cả. Tổng thống tiên sinh, yêu cầu của ngài không khỏi có chút quá phận rồi. Thiết luật, hay là chúng ta gọi nó là một giao dịch đệ nhất đáng xấu hổ thì càng thích hợp hơn. Tổng thống Mạt Bố Nhĩ trầm giọng bác bỏ lời của Thái phu nhân, nói mặc kệ nó là giao dịch hay là thiết luật gì đi nữa, nhưng nó đã là lịch sử rồi. Vẻ mặt Thái phu nhân cực kỳ nghiêm túc nhìn chằm chằm ông ta, phi thường nghiêm túc nói, Tổng thống tiên sinh, ta phi thường rõ ràng những người có nội tâm cường đại giống như ngài vậy, trong lòng rất khó có thể sản sinh ra loại cảm xúc kính sợ đối với một cái gì đó. Nhưng mà đối với lịch sử, ngài, tốt nhất vẫn là nên kính sợ nó nhiều một chút. Phu nhân, ta có thể xem câu nói này của ngài như là một lời uy hiếp hay không? Tổng thống Mạt Bố Nhĩ trầm mặc một lúc thật lâu, cặp lông màu đen dày nồng đậm chợt chậm rãi nhướng lên một chút. Ngài phải hiểu rõ ràng một chút, hiện tại đã không phải là thời kỳ hoàng triều nữa rồi. Theo thời đại thông tin càng ngày càng phát triển, thất đại gia tộc rốt cuộc cũng rất khó có thể vĩnh viễn giấu phía sau tấm màn đen của lịch sử nữa. Một khi để cho dân chúng liên bang biết được tin tức chân tướng của những cái giao dịch này, vậy thì bọn họ sẽ làm ra những phản ứng quá khích như thế nào đây? Đây chính là lời uy hiếp của Tổng thống tiên sinh ngài cùng với chính phủ liên bang đối với thất đại gia tộc chúng ta hay sao? Thái phu nhân vẫn như cũ bình tĩnh nói. Tổng thống tiên sinh lắc lắc đầu, ngữ khí phi thường hoàn hoãn nói, phu nhân, ta không phải là đám phần tử bạo lực điên cuồng như đám người Thanh Long Sơn kia, ta cũng không muốn liên bang lâm vào một cục diện dung chuyển mãnh liệt. Những chuyện tình mà ta muốn làm này, theo như ý của ta, đó chỉ là một sự yêu cầu cùng với thay đổi phi thường ôn hòa mà thôi. Không đợi Thái phu nhân kịp trả lời, ông ta đã chém đinh chặt sắt giơ cánh tay phải của mình lên, nghiêm nghị nói, ta đã đồng ý cho thất đại gia tộc vẫn như cũ có được đầy đủ những đặc quyền cần thiết, cái này đã biểu đạt rõ ràng sự nhượng bộ của chúng ta rồi. Như vậy phu nhân, ngài cùng với các đồng bạn của ngài cũng phải biểu đạt ra đầy đủ những thành ý của chính mình. Ta sẽ nghiêm túc ngẫm nghĩ về lời đề nghị của ngài. Biểu tình Thái phu nhân cực độ lạnh lùng, bưng tên tách trà đã lạnh lẽo trong tay mình, hớp nhẹ một hớp. Tổng thống Mạt Bố Nhĩ tiên sinh đứng thẳng lên, dưới sự hộ tống của các thủ hạ hướng về phía bên ngoài sân thượng lộ thiên mà đi đến. Đột nhiên ông ta thoáng dừng lại cước bộ, quay đầu lại trầm giọng nói thêm một câu, nhờ ngài nhắc nhở bên phía Lợi Gia một chút. Hãy từ bỏ ý đồ cản trở việc nghị viện thông qua điều khoản phụ trợ về dự luật hoạch định tài chính chiến lược nữa. Một đám đầu sỏ tài chính không ai mà không phải là những kẻ xuất sắc về tính toán. Đã cướp đoạt tài phú của toàn bộ liên bang không biết bao nhiêu năm nay rồi, đã đến lúc phải hoàn trả lại chút gì đi. Nếu như Lợi Duyên Cung vẫn còn tiếp tục kiên trì chiến đấu, ta không ngại việc mạnh mẽ giải tán Ủy ban Quản lý Liên bang, sau đó tiến hành bầu lại từ đầu. Sau khi Tổng thống Mạt Bố Nhĩ cùng với đám phụ tá của ông ta, còn có một đám đặc công của Cục Đặc Cần từ đầu đã ẩn nấp ở những nơi bí mật gần đó lần lượt rời đi. Trên sân thượng lộ thiên của trang viên phía sau hậu sơn núi Mạc Sầu một lần nữa khôi phục lại sự thanh tĩnh vốn có. Thái phu nhân chậm rãi buông tách trà trong tay xuống, lẳng lặng đi đến bên cạnh lan can sân thượng, trống, đỡ lên trên cái lan can bằng đá màu trắng lạnh lẽo như băng, nhìn về phía mặt hồ phẳng lặng, nhìn qua phi thường trong trẻo nhưng lại lạnh lùng xa xa, một thời gian khá lâu cũng không nói tiếng nào. Cận quản gia bưng một bình trà nóng tới đặt lên trên bàn, thần tình sầu lo nhìn về phía bóng dáng của phu nhân, lại không biết phải nói cái gì để an ủi tâm tình phức tạp giờ phút này của bà ta. Thất đại gia tộc liên bang đã tồn tại cùng với xã hội liên bang không biết bao nhiêu năm trời nay, rốt cuộc giờ phút này cũng đã gặp phải một đối thủ phi thường cường đại. Tuy nói rằng trong dòng lịch sử dài dòng mấy vạn năm nay kia, bọn họ cũng đã từng rất nhiều lần cùng với các vị tổng thống kinh tài tuyệt diễm hoặc là toàn bộ chính phủ liên bang cường thế tranh đấu qua rồi, nhưng mà lần này đây, cái gã nam nhân trung niên mà bọn họ đang phải đối mặt chính là đã thông qua rất nhiều sự tình thể hiện ra năng lực khống chế gần như là tuyệt đối với xã hội liên bang của chính mình. Hơn nữa vị tổng thống này cùng với các vị tổng thống cường thế trước đây có sự bất đồng, đó chính là cất giấu bên dưới vẻ ngoài nhìn như là ôn hòa thân thiết. Lại là một cái dã tâm đủ lớn, đủ kiên cường, đồng thời cũng không tiếc sử dụng tất cả mọi thủ đoạn đặc biệt nhằm để đạt được mục đích của mình. Càng đáng sợ hơn nữa chính là, thông qua tràng chiến tranh vũ trụ cùng với đế quốc, lực lượng quân đội liên bang trong lịch sử vốn yếu ớt không đáng nhắc tới. Rốt cuộc cũng đã bắt đầu đi lên trước màn sân khấu của lịch sử, hơn nữa lại phi thường kiên định đứng sau lưng vị nam nhân trung niên kia. Thất đại gia tộc liên bang với phía sau hậu sơn núi Mạc Sầu làm đại diện, hiện tại đã gặp phải một đại biến cục mấy vạn năm qua chưa từng gặp phải. 5 năm trước đây khi mà phía sau hậu sơn núi Mạc Sầu ủng hộ Mặt Bố Nhĩ tranh cử tổng thống liên bang, đại khái là vốn cũng không hề ngờ trước là bọn họ đang bồi dưỡng ra một gã đào bới mộ của chính bản thân mình. Trầm đại thư ký mang theo vẻ mặt cực kỳ phức tạp nhìn theo đoàn xe của dinh thự tổng thống chạy ra khỏi trang viên, chậm rãi đi đến giữa sân thượng, nhẹ giọng hồi báo, buổi chiều hôm nay bên phía nghị viện sẽ tiến hành lần thảo luận thứ 3 đối với việc thông qua dự luật. Đó là chuyện tình mà Lợi Gia nên quan tâm. Thái phu nhân cũng không có quay đầu nhìn lại, thanh âm rét lạnh bị những luồng gió thu thổi quét, biến thành có chút hiu quạnh. Cô Liêu, hiện tại vấn đề mà ta quan tâm chính là Hứa Nhạc còn có thể sống được bao nhiêu ngày nữa. Căn cứ vào tin tức từ bên trong dinh thự truyền ra, Tổng thống tiên sinh mãi vẫn luôn trì hoãn chưa quyết định. Chẳng qua là đến tối hôm nay, ông ta sẽ ký tên vào mệnh lệnh. Tướng quân Lý Tại Đạo mãi vẫn luôn cầm công văn của tòa án quân sự đợi ở bên trong dinh thự. Thái phu nhân trầm mặc trong chốc lát, chợt xoay người lại dựa lưng vào lan can, nhìn Trầm Cách, bình tĩnh nói, thông báo cho các bằng hữu bên trong tòa án tối cao, bảo với bọn họ hỗ trợ kéo dài thời gian thêm một chút nữa. Mặt khác, những người bên trong dinh thự cũng cần phải điều động luôn, tận hết khả năng tạm hoãn loại thời gian xử bắn của Hứa Nhạc càng lâu càng tốt. Trầm đại thư ký giật mình liếc mắt nhìn bà ta một cái, lập tức phi thường kiên định đưa ra ý kiến phản đối. Phu nhân, thượng tá Hứa Nhạc đã được xác định là mầm mống của đế quốc rồi. Nếu như chúng ta vẫn còn bảo trì quan hệ cùng với hắn nữa, như vậy sẽ rất dễ dàng trở thành lỗ hông chính phủ lợi dụng công kích chúng ta. Hơn nữa nghĩ muốn một phen đem hắn từ trong nhà giam quân sự Khuynh Thành cứu ra, căn bản là chuyện tình không có khả năng làm được. Lui lại 10 vạn bước mà nói, cho dù hắn có khả năng thoát ra khỏi nhà giam quân sự Khuynh Thành đi chăng nữa, thì đối với chúng ta cũng chẳng có bất cứ ý nghĩa gì cả. Một gã đế quốc ở bên trong lãnh thổ liên bang, giá trị sử dụng có thể nói là bằng không. Ta chưa hề có hy vọng xa vời là để cho Hứa Nhạc có thể còn sống, nhưng mà hắn có thể sống lâu hơn một ngày, liền có thể một phen đem lực chú ý của dinh thự quảng ném lên trên hắn thêm một ngày. Hiện tại cái mà chúng ta cần chính là thời gian. Thái phu nhân thoáng tạm dừng lại một chút, sau đó mới nói tiếp, tuy rằng hắn là người đế quốc, nhưng mà đối với chúng ta cũng vẫn có giá trị. Cho dù bên phía tòa án tối cao can thiệp đi chăng nữa, thậm chí là mạo hiểm điều động hết thảy mọi người bên trong dinh thự tổng thống, tôi cũng không có lòng tin có thể kéo dài thêm thời gian chính phủ xử bắn Hứa Nhạc. Trầm mặc một lát, Trầm đại thư ký mới nhàn nhạt nói. Thái phu nhân lẳng lặng nhìn chằm chằm Trầm đại thư ký, nhìn trong khoảng thời gian cực kỳ lâu dài. Bên trong ánh mắt bình tĩnh của bà ta tràn ngập loại cảm giác trào phúng nhàn nhạt cùng với lực áp bách cực kỳ mạnh mẽ, nói, cậu chính là người mà hiệp hội ba nhất phái đến bên cạnh ta, chấp hành những nhiệm vụ gian nan nhất. Một khi cậu đã có thể giúp những người đó đâm sau lưng Hứa Nhạc một đao, như vậy thì cậu cũng vẫn như cũ có thể thuyết phục được Mặt Bố Nhĩ cùng với Lý Tại Đạo rằng ta vẫn chưa từng hoài nghi qua cậu, vẫn như cũ luôn tin tưởng cậu. Như vậy thì bọn họ vì cái gì lại không thể tin tưởng cậu thêm một lần nữa? Trong số những đặc điểm yếu hại của xã hội liên bang mà rất thường xuyên bị hoàng tộc đế quốc đem ra cười nhạo, nổi danh nhất đó chính là các trình tự quan liêu rườm rà rắc rối phiền phức. Nhất là ở bên trong cái tòa nhà nghị viện tràn ngập hương vị lạnh như băng này, cho dù là xét duyệt một cái dự luật bổ sung đối với các nhu cầu cấp bách cho tiền tuyến đi chăng nữa, thì cũng phải cần trải qua vô số những khâu quan trọng phi thường phiền toái mà không cần thiết. Ví dụ như là cái vụ vị anh hùng chiến đấu liên bang, thượng tá Hứa Nhạc, người vừa bị truy tố là gián điệp của đế quốc kia, đây đã là một vụ thiết án có chứng cứ phi thường chính xác, không có chút nào nghi ngờ nữa. Nhưng mà ngay khi vừa được nhắc tới, thì vô số các vị nghị viên vừa mới trải qua một hồi tranh đấu thảm thiết đối với điều khoản bổ sung cho dự luật hoạch định tài chính chiến lược kia, lại một lần nữa ổn định lại tinh thần, xoa nhanh cặp mắt mơ màng của chính mình, một phen đem lực chú ý tập trung lên đến mức đỉnh điểm. Hiện tại bên trong liên bang đã không có bất luận kẻ nào dám thay Hứa Nhạc tiến hành biện hộ, bênh vực cho hắn nữa. Liên tiếp vài vị nghị viên lên đài phán ngôn đã phi thường chính nghĩa nghiêm nghị phê phán cái vị hoàng tộc đế quốc đã bị nhốt vào bên trong nhà giam quân sự kia. Tựa hồ như không làm như vậy thì không thể nào biểu hiện được lòng yêu thương nhiệt tình cùng cực của chính mình đối với liên bang, sự thống hận mãnh liệt của chính mình đối với đám người đế quốc bên kia vậy. Không biết các vị nghị viên tiên sinh kia là từ trên các chỗ ngóc ngách nào đó trên Internet kiếm ra được một vài cái mà bọn họ gọi là chứng cứ không thể nào chối cãi. Đúng là không có một chút khách sáo nào liền mang theo vô số những chậu nước bẩn đen ngòm, hắt cả lên trên người của Hứa Nhạc, thậm chí còn không buông tha cho cái phong cách sinh hoạt cá nhân hàng ngày vốn đã nổi tiếng là thối như một tảng đá trong nhà vệ sinh của hắn, mà trước đó bọn họ thường hay gọi là bản sắc của một quân nhân liên bang chân chính. Khi mà sư đoàn trưởng Đỗ Thiếu Khanh của sư đoàn thiết giáp 7 dựa theo yêu cầu của Tổng thống tiên sinh đến tòa nhà nghị viện, hướng về phía các nghị viên tiên sinh diễn thuật lại quá trình đuổi bắt Hứa Nhạc, thì bên dưới đại sảnh có một vị nghị viên tiên sinh nào đó ra vẻ phi thường trí tuệ đưa ra một giả thuyết. Sư đoàn trưởng Đỗ Thiếu Khanh, theo suy nghĩ của ngài, lúc trước khi mà Hứa Nhạc chạy sang đế quốc truy sát quận vương Tạp Đốn, có thể nào đó chính là một hồi âm mưu vô sỉ của hoàng thất đế quốc hay không? Một khi hắn đã có thể bình yên không có việc gì mà chạy thoát khỏi tinh cầu Thiên Kinh Tinh, có thể nào là do lúc đó bản thân hắn cũng đã biết rõ ràng thân thế của chính mình và bắt đầu từ khi đó hắn đã vì đế quốc mà bán mạng hay không? Đỗ Thiếu Khanh lúc này đang đứng bên trên bục diễn thuyết, ánh mắt lạnh lùng rét lạnh nhìn chằm chằm xuống vị nghị viên tiên sinh có cái bụng to béo phệ bên dưới, trầm mặc một khoảng thời gian khá lâu sau đó mới mở miệng trực tiếp nói, ngu xuẩn. Hai chữ ngu xuẩn ở bên trong gian đại sảnh rộng lớn của tòa nhà nghị viện nhất thời vang lên quanh quẩn không ngừng. Vị nghị viên tiên sinh kia bị hai chữ này chấn động khiến cho gương mặt đỏ bừng, suýt chút nữa bệnh tim tái phát. Mà các vị nghị viên tiên sinh còn lại bên dưới cũng đều quay sang nghị luận liên hồi với nhau, bộ dáng phẫn nộ cùng cực. Đỗ Thiếu Khanh trực tiếp hướng về phía bục khách mời bên dưới mà đi tới, cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn về phía mấy vị nghị viên tiên sinh đang ngồi đầy bên dưới lấy mộ cái. Thân là một quân nhân sĩ quan cực kỳ xem trọng kỷ luật như Đỗ Thiếu Khanh, không ngờ lại ở bên trong cái địa phương thần thánh là đại sảnh tòa nhà nghị viện này mà nói ra hai chữ ngu xuẩn như thế này. Đã thuyết minh rằng trình độ ngu xuẩn của đám nghị viên kia đã vượt hẳn qua sự tưởng tượng của hắn, hoàn toàn khiến cho hắn không thể nào khống chế được tình tự của chính mình nữa. Thân là một quân nhân sĩ quan liên bang, cả đời ta thống hận hết thảy tất cả những nam nhân của đế quốc, tự nhiên bao gồm cả Hứa Nhạc trong đó. Đỗ Thiếu Khanh hờ hững nhìn Lý Phong đang ngồi trong bục khách mời trước mặt mình, nói, thời điểm khi mà ta muốn ra tay giết hắn, chính là do cậu đích thân ngăn cản lại. Hiện tại cậu nên biết chuyện này có ý nghĩa như thế nào chứ? Hiểu rồi. Lý Phong trầm ngâm trong chốc lát, mới gật đầu hồi đáp. Đỗ Thiếu Khanh bình tĩnh nhìn chằm chằm vào gã thượng tá trẻ tuổi thân mình còn cao hơn chính mình cả một cái đầu. Bình thản nói, ta cùng với bộ đội của ta sẽ ngay lập tức phải xuất phát đi tiền tuyến rồi. Chuyện tình lần này cậu phải gánh vác hoàn toàn trách nhiệm. Nếu như Hứa Nhạc vẫn còn tiếp tục sống sót, vậy thì cậu đã thiếu ta một cái mạng. Lý Phong lại trầm mặc trong chốc lát, sau đó lại nói ra hai chữ khi nãy, hiểu rồi. Nếu như có người nào đó nghĩ muốn cứu hắn ra, hoặc là nếu hắn dám can đảm vượt ngục, tôi sẽ đích thân giết chết hắn. Kỳ thật còn có rất nhiều chuyện tình mà mãi cho đến bây giờ Lý Cuồng Nhân cũng không cách nào hiểu nổi được. Ví dụ như là cái tên gia hỏa đã cùng chính mình cùng ăn cùng uống cùng ngủ nghỉ kia, như thế nào lại có thể là một người đế quốc trời sinh tàn nhẫn